Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 392, khiến ta nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một con thanh lôn cô lẽ vì đã thu nhỏ kích thước, hiện tại chỉ còn khoảng mười mấy trượng, nhưng toàn thân phát ra ánh sáng xanh đậm đặc thành thực thể, ánh mắt đầy ngạo nghễ. Trong khoảnh khắc, từ xung quanh nó BNR hàng trăm tia sáng biến thành những chiếc lông vũ. Những yêu quái bình thường không có cơ hội chống đỡ, trực tiếp bị cắt thành hai mảnh. Chu Vô Cực được coi là da dày thịt béo, ít nhất dưới chiêu này chỉ bị lăn vài vòng, trên người không thấy thương tổn nghiêm trọng. Chít, Thanh Loan kêu lên một tiếng dài sắc nhọn, âm thanh chói tai đến mức khiến người ta muốn tan nát cõi lòng. Những yêu quái gần đó đều tránh xa, đây ít nhất cũng là một thượng vị chủng tộc, có thể còn là thánh tộc, làm sao yêu tộc bình thường có thể chống lại. Chu Vô Cực cách không xa Thanh Loan, dưới tiếng kêu của nó, bảy khiếu của hắn đều rỉ ra máu tươi. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, trong mắt Khâu Bình, con Thanh Loan này là nguyên thân đỉnh phong, ít nhất cũng là kẻ đã qua chín nạn, thần thông của nó tinh luyện, gần như không khác gì những người như Cố Tiểu Uyên. Còn con lợn này, vừa bước vào nguyên thân, cùng lắm chỉ ở cấp độ của những tán tu trong tinh không. Sự chênh lệch giữa hai bên còn lớn hơn cả sự chênh lệch giữa người và chó. Vù, Thanh Loan vỗ cánh, đầu ngẩng cao, biến thành một cơn bão cuồn cuộn, các yêu quái xung quanh bị cuốn bay đi. Chu Vô Cực trộn lẫn trong đám yêu quái, bị cát bụi mù mịt làm cho không mở nổi mắt, nhưng chỉ sau vài hơi thở, trên người hắn liền tuôn ra máu tươi. Những hạt cát nhỏ mịn dưới tốc độ di chuyển cực cao, mỗi hạt đều ngang với một viên đạn. Khâu Bình ẩn mình trong bóng tối. Cuối cùng đến lượt hắn ra sân, con lợn này chịu đựng một chút đau khổ, cũng nên biết mình yếu kém thế nào rồi chứ. Cá trạch nhỏ cười nhạt một tiếng, sau đó điều động thần niệm, một lớp lực lượng không gian mỏng manh phủ lên thân thể Chu Vô Cực. Tất cả các đòn tấn công rơi vào hắn đều bị không gian xoay chuyển làm lệch đi. Với trình độ hiểu biết về không gian của Khâu Bình, loại tấn công mang tính vật lý này đối phó đơn giản như trở bàn tay. Chu Vô Cực vốn đang đau đến chết đi sống lại, nhưng đột nhiên phát hiện trên người xuất hiện một tầng ánh sáng, tất cả các đòn tấn công như ảo ảnh, hoàn toàn không thể gây tổn thương cho hắn. Này con lợn kia, người muốn chết hay muốn sống? Một giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào tâm trí Chu Vô Cực, như ma quỷ đang xúi giục. Đại trưởng phu sống trong trời đất, sống cũng chẳng vui, chết có gì phải sợ. Chu Vô Cực mặt không đổi sắc, chỉ cười lạnh một tiếng. Nói đầy hào hùng. Khâu Bình nghe vậy, không khỏi cảm thấy rúng động trong lòng, chỉ cảm thấy hình ảnh của con lợn này trở nên vĩ đại hơn nhiều, thật không ngờ hắn lại có khí phách như vậy. Tự nhiên muốn sống, Khâu Bình không khỏi co giật khóe miệng, hắn nghi ngờ mình vừa rồi có nghe nhầm không. Khụ khụ, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với ta, ta không chỉ có thể giúp ngươi sống, mà còn có thể giúp ngươi đạt được vị trí đầu tiên. Cá trạch nhỏ trấn tĩnh lại, hạ giọng tiếp tục nói. Chu Vô Cực nghe vậy, mắt trợn tròn, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng. Ta, Chu Vô Cực, cả đời không thua kém ai, những gì ta muốn, tự ta sẽ lấy bằng bản lĩnh của mình, sao có thể cầu cạnh kẻ khác. Đầu Chu Vô Cực ngẩng cao 45 độ, dù toàn thân đẫm máu, trông rất thê thảm, nhưng lại toát ra một ý chí sắt thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình một lần nữa rúng động trong lòng, nhìn Chu Vô Cực với ánh mắt thay đổi, chẳng lẽ vừa rồi thật sự là mình nghe nhầm sao? Làm sao hợp tác, nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến Khâu Bình một lần nữa suy sụp. Người nói một lèo có được không, người ta nhiệt huyết sôi trào lên rồi. Ta sẽ giúp ngươi đánh trận, đảm bảo ngươi sẽ đứng đầu, chỉ là sau khi ngươi đạt được vị trí đầu tiên, nguyện vọng đầu tiên của ngươi phải để lại cho ta. Khâu Bình lại dùng giọng điệu đầy xúi giục mà nói, đại trượng phu, câm miệng, nói thêm nữa ta bê, PCS, tê ngươi. Khâu Bình trực tiếp ngăn lời vô nghĩa của hắn, hắn không còn tin những lời hùng hồn của tên này nữa. Được, mặt Chu Vô Cực vẫn lạnh lùng, nhưng miệng lại rất thành thật, gật đầu mạnh một cái. Sớm nói vậy không phải tốt rồi sao, đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn nữa. Khâu Bình trong lòng chĩa ngón tay giữa vào hắn, đúng rồi. Ngươi giỏi thần thông nào nhất, đã là đánh trận thay, thì phải giả vờ cho giống, Khâu Bình cần phải hỏi rõ chuyện này. Pháp thiên tượng địa, lần này Chu Vô Cực không nói lằng nhằng, nhưng cái tên hắn báo ra lại khiến Khâu Bình giật mình. Đây là một trong những đại thần thông hiếm hoi trong thiên hạ, nếu tu luyện thành công, sẽ có thể cao 10 vạn trượng, bắt sao hái trăng chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi thử dùng một lần ta xem. Khâu Bình bán tín bán nghi, nói. Chu Vô Cực im lặng gật đầu, sau đó thân hình lắc lư, trong chớp mắt thân hình đã cao 10 mấy trượng, nhưng vì độ cao của thế giới này có hạn, hắn không thể cao hơn nữa. Cả người hắn cũng thay đổi hoàn toàn, những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra từ khóe miệng, đôi mắt dựng ngược, ánh mắt chứa đầy sát khí, toàn thân tỏa ra khí tức khát máu. Trời đất ơi, ngươi làm thật hả? Khâu Bình một lần nữa nghi ngờ mình có phải nhìn lầm không? Chẳng lẽ tên lợn này là một cao thủ ẩn mình? Bùm, tiếp theo, Thanh Loan kêu lên một tiếng dài, thân hình biến thành một vệt sáng xanh, đôi cánh vỗ mạnh vào thân thể Chu Vô Cực, thân hình khổng lồ của hắn ngã ra sau như núi vàng đổ ngọc. Móng vuốt sắc bén của Thanh Loan cào mạnh vào ngực Chu Vô Cực, ngay sau đó định xé rách hắn ra. Vút, nhưng trong chớp mắt, Thanh Loan bị đánh bay ra xa với tốc độ nhanh hơn. Trên bụng Thanh Loan xuất hiện một vết nứt lớn. Dù yêu thú có khả năng hồi phục mạnh mẽ, nhưng vết thương này dường như đã được hàn chặt trên người nó, tốc độ hồi phục chậm đến cực điểm. Sau khi dùng diều chém 7 ngôi sao thất diệu, Khâu Bình đã hiểu ra không ít về đạo phá diệt. Lực lượng phá diệt thuộc về một loại tạo hóa, được Thái Sơ Thần trưởng quản, dù chỉ một tia khí tức nhỏ bé, cũng đủ khiến Thanh Loan không thể chống cự. Ta mà còn tin ngươi nữa thì ta là chó. Cá trạch nhỏ hoàn toàn không nói nên lời với con lợn này, chẳng lẽ hắn đã dồn hết kỹ năng vào việc khoe khoang, cái khí thế vừa rồi đã làm hắn tin tưởng. Đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi đột phá, một lát nữa ngươi cứ cắm đầu mà lao về phía trước, mọi việc còn lại để ta lo. Giọng của Khâu Bình vang lên bên tai Chu Vô Cực, hắn không hề do dự, cúi đầu lao thẳng về phía trước. Khí huyết của hắn gần như hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn, hiện ra bên ngoài thân thể. Hắn thực sự bước về phía trước. Dù ngọn lửa này trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng Khâu Bình đoán chắc chỉ là bề ngoài. Khâu Bình điều khiển thế giới cá trạch, một tia sức mạnh của giới vực dung nhập vào thân thể Chu Vô Cực. Thế giới cá trạch của hắn sau khi luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức tức nhưỡng gần như đã trở thành một thế giới thực sự. Sức mạnh của giới vực dung nhập vào thân thể người khác, khiến cho thân thể của Chu Vô Cực trở nên dày nặng như núi. Bất cứ nơi nào hắn đặt chân tới, đều là người ngựa đổ nhào. Dù là yêu quái nguyên thân, khi va chạm với hắn, cũng như bị một ngọn núi thật sự đụng vào, toàn thân xương cốt đều kêu lên thảm thiết, sau đó lăn lộn trên đất, trông vô cùng thê thảm. Đây là thánh tử của tộc nào mà dũng mãnh đến vậy? Ở đằng xa, một yêu quái hình dáng vạm vỡ, làn da trắng như ngọc, nhưng có đầu voi, đứng yên như núi, mắt nhìn về phía Chu Vô Cực. Vừa rồi cảnh tượng Thanh Loan bị đánh bại trong một chiêu, hắn tình cờ thấy được. Hắn ngay lập tức có hứng thú với con lợn này, dù Thanh Loan không phải là một trong 10 thánh tộc, nhưng cũng là thượng vị chủng tộc, là dòng dõi trực hệ của thánh tộc. Xem ra lần này, có hạ vị chủng tộc muốn vươn lên rồi. Yêu tộc ở thánh tinh tín ngưỡng khí vận, mỗi 1000 năm một lần tái định phả hệ. Nếu tộc nào có thiên tài tuyệt thế xuất hiện, có thể nhân đó giành được 1000 năm tài nguyên trợ giúp. Còn nếu tộc nào may mắn suy yếu, cũng là sự suy yếu của khí vận, không thể trách ai khác. Yêu quái khác nhìn về phía Chu Vô Cực, cũng không thể nhận ra đối phương là tộc nào, nhưng chắc chắn không phải là trung vị trở lên, vì trong hàng vạn chủng tộc thánh tinh, tộc heo cao nhất cũng chỉ là trung vị tộc. Hắc Vân thì, hiện tại con lợn này trước khi biến thân là lợn trắng, có lẽ thậm chí còn không phải là trung vị tộc. Để ta xem hắn là ai. Con voi trắng cười lớn, móng chân thô kệch đạp mạnh xuống đất, mặt đất như sóng nước trồi lên, những yêu tộc không liên quan xung quanh đều ngã nhào. Con voi trắng thuộc thánh tộc, Trường Nha Bạch Tượng, nghe nói có mối quan hệ sâu sắc với Phật môn, tổ tiên có những cao thủ cấp bậc thập địa Bồ Tát ngồi trong Phật môn, huyết mạch của hắn tự nhiên cũng vô cùng tinh thuần. Thiếu tộc trưởng không thể, chỉ khi tất cả chúng ta thất bại, ngài mới có thể ra tay. Bên cạnh hắn, một yêu tộc hình dáng giống tê giác vội vàng ngăn lại. Dù nơi này hỗn chiến, nhưng thánh tộc trung quy vẫn có căn cơ và đặc quyền. Bọn họ dưới trướng có một đám thượng vị và trung vị chủng tộc thay họ chinh chiến. Trong 3 trận đầu hầu như không có cơ hội ra tay, gần như sẽ được các thế lực phụ thuộc bảo vệ vào đến vòng thứ tư. Một khi vào đến vòng thứ tư, ít nhất cũng là một trong tứ thiên chủ, tức là một trong 10 thánh tộc. Điều này chủ yếu là lo ngại thánh tử bị các tộc khác liên thủ đối phó, hoặc một tộc nào đó xuất hiện thiên tài xuất chúng, trực tiếp GTCS thánh tử trong vài vòng đầu, khiến thánh tộc mất đi vị trí vốn có. Lịch sử đã có rất nhiều lần như vậy, một khi mất đi tài nguyên nghìn năm, có thể từ đó chậm lại từng bước, cuối cùng khó lòng vươn lên. Vì thế, 10 thánh tộc đều nghiêm cấm hậu duệ ra tay trước. Voi trắng dù ngứa ngáy tay chân, nhưng cũng biết nên đặt đại cục lên trên, tiếc nuối nhìn về phía Chu Vô Cực, rồi há miệng giống lên, một tiếng gào thét vang vọng tứ phương. Nghe thấy tiếng này, yêu tộc có thực lực yếu hơn thì bảy khiếu chảy máu, lập tức ngất xỉu, còn yêu tộc mạnh hơn cũng chấn động tâm thần, không thể tự chủ. Khoảng một canh giờ sau, toàn bộ huyết sát giới đã trống trải hơn nhiều, trên mặt đất đầy những bóng người RNR. Tất nhiên, cũng có nhiều yêu quái đã trở thành xác chết, muốn RNR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không được, đây chính là sự tàn khốc của tái định phả hệ, chỉ có 1.000 người được vào vòng tiếp theo, nhưng người tham gia là hơn 10.000. Những kẻ thất bại này đều là hạ vị chủng tộc. Trong cuộc đại loạn này, dù ngươi là thiên tài bị nhiều người vây công chết oan, hay ngươi vốn là kẻ lười biếng, thất bại trong trận này, ngươi chính là hạ vị. Đủ 1.000 người vào thế giới tiếp theo, giọng nói chói tai của Thôn Thiên Nghịch Long lại vang lên bên tai mọi người, sau đó tất cả những người còn đứng được trước mắt sáng bừng, liền xuất hiện ở một thế giới khác. Minh sát giới, thế giới này rộng rãi hơn, huyết sát giới, nhiều, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực hơn. Vì nơi này mọi thứ đều là màu đen, trắng và xám, không có bất kỳ âm thanh nào, không thể hô hấp, thậm chí cả xúc giác cũng bị tê liệt, dù bị thương cũng không cảm nhận được. Khâu Bình rất quen thuộc với thế giới này, chẳng phải đây là một nơi giống như âm gian sao? Trước đây hắn từng làm việc ở A Tỳ địa ngục, nơi ác liệt và đáng sợ nhất. Hoàn cảnh này cũng chỉ là chuyện nhỏ như muỗi. Họ vừa vào thế giới này, Chu Vô Cực đã bị mười mấy yêu quái bao vây tấn công. Trước đó ở bên ngoài, không ai tấn công Chu Vô Cực vì hắn quá yếu, nhìn thế nào cũng chỉ là một kẻ hỗn tạp của hạ vị chủng tộc, không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Nói một cách đơn giản, vì quá yếu nên giết hắn sớm cũng không giúp được gì cho các chủng tộc khác thăng cấp. Đừng bận tâm, xông qua đi, giọng nói của Khâu Bình vang lên bên tai Chu Vô Cực, hắn không suy nghĩ gì thêm, cúi đầu lao thẳng về phía trước. Thân hình hắn va chạm mạnh vào một yêu quái tê giác. Mặt của tê giác gần như biến dạng, toàn thân xương cốt kêu lên thảm thiết, sau đó lăn lộn trên đất, trông vô cùng thảm hại. Những vọng nguyệt tê này là thượng đẳng chủng tộc dưới trướng, Trường Nha Bạch Tưởng, nhưng lại bị con lợn này đánh ngã. Chu Vô Cực tiếp tục lao thẳng về phía trước, cứ chỗ nào đông người là lao vào. Con lợn kia, chết với ta đi. Trong số những thượng vị chủng tộc đang bao vây Chu Vô Cực, có một yêu quái toàn thân vảy vàng. Hắn vung tay trong không trung, hơi nước khắp nơi ngưng tụ lại, sau đó biến thành những sợi dây mảnh, nhanh chóng lướt qua thân thể Chu Vô Cực. Thần thông này của hắn, dù trông có vẻ đơn giản, nhưng vô cùng tinh luyện, tốc độ lại nhanh, mạnh hơn lưỡi dao gấp hàng nghìn lần. Nhiều dòng nước biến thành sợi dây mảnh lướt qua thân thể Chu Vô Cực, trông vô cùng nguy hiểm. Nhưng, thân thể của Chu Vô Cực lại như một tảng đá cứng, dù dòng nước có cắt qua thế nào, cũng không làm lay chuyển nổi một sợi lông của hắn. Bùm, Chu Vô Cực bước một bước về phía trước, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt gấp nhiều lần, trong chớp mắt hóa thành một cái bóng, xuất hiện trước mặt yêu quái cá. Nắm đấm to như thùng nước đập thẳng vào mặt yêu quái cá. Yêu quái cá còn chưa kịp phản ứng, đã bị đấm bay ra xa, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, liền ngất xỉu. Thân hình Chu Vô Cực biến hóa khôn lường, động tác không lớn nhưng trong vòng trăm trượng, hắn xuất hiện trong nháy mắt, mười mấy thượng vị chủng tộc bao vây hắn, không thể ngăn cản nổi, lần lượt bị hắn đánh bại với tốc độ cực nhanh. Biểu hiện của hắn khiến các thánh tử của 10 đại thánh tộc đều chú ý, cách trương.